Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 316. Khóc chuyện audio.com. Chương 316. Đôi mắt lãnh tuyệt, đáng chết thần Thủy Tông. Quả thực khinh người quá đáng. Nếu không phải cái kia lạnh như băng tiểu thiếu nữ, đem bọn họ tọa kỵ lục đầu ưng cấp bắn thủng cánh. Hiện giờ bọn họ sư huynh đệ ba người lại sao lại có thể đến như thế chật vật đáng thương. Nghĩ đến cái kia ra tay hung ác tiểu thiếu nữ, toàn đạo đống liền không khỏi mà âm thầm run lập cập. Cặp mắt kia cũng quá lạnh, hai hoàng u tuyền như hoàng tuyền chi thủy hoàng dạng, chút nào không mang theo nửa điểm nhi nhân khí. Nhìn người khác thời điểm, thật giống như người khác đều là thi thể giống nhau. Đại sư huynh, chúng ta đem lục đầu ưng ném vào trên núi. Nó có thể hay không chết à? Xâm La Môn vị kia nữ đệ tử đều mau khóc thành tiếng âm tới. Toàn đạo đống dùng đôi mắt hung ác mà quay đầu lại trừng mắt. Không đem nó ném xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ôm nó một đường xuống núi tới? Một con không có cánh ưng, sinh mệnh đã là đi đến cuối. Hắn có biện pháp nào? Trừ bỏ vứt bỏ còn có thể làm gì? Hắn trong lòng đều mau phiền đã chết. Trở về sư môn, nếu là bị sư tôn biết chính mình đoàn người đi ra ngoài một chuyến. Thế nhưng đem sư môn tọa kỵ đều lộng chết một con. Còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ. Đại sư huynh, ta lãnh, chúng ta nghỉ ngơi cả đêm lại đi đi. Nữ đệ tử lắp bắp mà nói. Hiện giờ cũng chưa tọa kỵ. Chỉ có thể dựa đi bộ, hoặc là nhìn xem có thể hay không hỏi người trong thôn mượn hai con ngựa dùng một chút. Hồ sư đệ, người đi gõ một chút môn. Toàn đạo đống tức giận nói. Hắn thật sự không nghĩ cùng này đàn ngu muội thôn dân nói chuyện. Một đám lá gan so lão thử đều tiểu. Bọn họ là đứng đắn Xâm La Môn đệ tử, lại không phải ăn thịt người. Tên kia kêu hồ sư đệ tuổi trẻ đệ tử chạy nhanh tiến lên. Chụp nổi lên một hộ nhà đại môn, đại thúc đại thầm, mở mở cửa, chúng ta là Xâm La Môn đệ tử, là đứng đắn huyền sư, không phải ác nhân, thời gian quá muộn, chúng ta chỉ là muốn tá túc một đêm, thảo một ngụm nhiệt canh uống uống. Qua sau một lúc lâu, kia hộ nhân ra hoàn toàn không phản ứng, hồ sư đệ lắc lắc đầu, thất vọng trở về, hướng về phía nữ đệ tử nói. Giang sư muội, ngươi đi thử thử xem đi. Nữ hài tử ra mặt, nói không chừng những cái đó các thôn dân sẽ mềm lòng đâu. Giang sư muội hoạt động bước chân mặt khác tìm một nhà. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ môn, đại khái nói một lần cùng hồ sư đệ không sai biệt lắm nói. Nhưng vẫn như cũ là bất lực trở về. Ba người đứng ở đại tuyết trong đất, lại là khí lại là lãnh, cho nhau nhìn thoáng qua. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, phía chân trời chỉ có một chút ngôi sao hơi hơi chớp động quang mang. Ta đi làm thịt bọn họ, toàn đạo đống hung ác mà rút ra bên hông trường đao. Hai ba bước tiến lên liền phải bổ ra một hộ môn. Giang sư muội vội vàng giữ chặt hắn, ở trong gió lạnh ôm hai tay run run nói. Đại sư huynh, nơi này khoảng cách thần Thủy Tông Sơn Môn. Cũng không bao xa, nếu là thật đến làm ầm ĩ ra tới, làm thần Thủy Tông toàn bộ mà dốc toàn bộ lực lượng. Ta chúng ta khẳng định không phải các nàng đối thủ, đến lúc đó, còn không phải càng xui xẻo. Đúng vậy đại sư huynh, Giang sư muội nói được không sai. Hồ sư đệ tiến lên một bước, vội gật đầu nói, xem nơi đây các thôn dân, đều không giống hiếu khách người. Nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Ân, tuyết sơn phụ cận quá lạnh. Ta tưởng chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi. Đúng đúng, chỉ cần rời đi đại tuyết sơn phạm vi. Bên ngoài vẫn là tháng 6 thiên. Khẳng định sẽ không giống nơi này giống nhau dị thường rét lạnh. Toàn đạo đống vẻ mặt thầm hận mà thu hồi trường đao. Lạnh lùng về phía thần Thủy Tông Sơn môn phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Chúng ta đi, ba người xám xịt mà lặng yên không một tiếng động rời đi sau. Một đạo mạn diệu dáng người xuất hiện ở bọn họ rời đi nơi. Thông qua sư môn đưa tin phủ ném cái tín hiệu đi lên. Xâm La Môn đệ tử, đã rời đi cách chương.